Vô địch kiếm vực, chương 1300, đi ngươi mẹ nhân tộc đại nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức âm trầm lên. Hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện. Cái kia Nguyên lão bốn người đột nhiên xuất thủ. Hắn tự nhiên là biết đến. Bởi vì hắn cũng có ý tứ này. Mục đích của hắn tự nhiên là suy yếu Dương Diệp lực lượng. Chỉ cần cái này hai gã sát thủ vẫn lạc. Cái kia Thiên Sát Các tại Kình Thiên Phong. Hư giả cảnh cường giả cũng chỉ còn lại có Dương Diệp. Khi đó, muốn khống chế Dương Diệp tựu đơn giản nhiều hơn. Hơn nữa, bởi vì đồng ý của hắn. Bởi vậy, Nguyên gia còn có Vân gia. Cùng với Tần gia đều biểu thị nguyện ý về sau duy Nhiếp gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể nói, Chu Sát mất cái này Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang đối với Nhiếp gia mà nói. Là nhất cử lưỡng tiện. Về phần Dương Diệp, đợi giải quyết cái này Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang. Dương Diệp chính là một cái người cô đơn. Hắn lại có thể thế nào? Hết thảy đều nghĩ kỹ. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Dương Diệp đột nhiên xuất hiện. Trong chàng người còn lại đang nghe Dương Diệp lời nói một khắc này. Cũng là biến sắc, bởi vì chuyện này không có cách nào thiện hiểu rõ. Dương Diệp, ngươi có ý tứ gì? Một bên, Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhẹ cười cười. Dáng tươi cười có chút dữ tợn. Nói, trước khi ta đi, ngươi là như thế nào nói với ta hay sao? Ngươi nói ngươi sẽ bảo đảm Thiên Sát Các ngươi sẽ vô sự. Ngươi là nói như vậy, đúng không? Ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ ra tay. Nhiếp Thiên nói, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận. Nếu thừa nhận, còn lại cái kia chút ít thế gia cùng tông môn nói không chừng sẽ đứng ở Dương Diệp bên kia đi. Chuyện cười, Dương Diệp nhe răng cười nói. Tốt, tự coi như ngươi không biết bọn hắn sẽ ra tay. Nhưng là, ngươi có lẽ có năng lực xuất thủ tương trợ a, nhưng là ngươi không có. Ngươi tại trơ mắt ếch ra nhìn ta Thiên Sát Các người bị bọn hắn giết. Có thể, ngươi không xuất thủ tương trợ có thể. Ta không trách ngươi, bởi vì ngươi không ra tay. Cái kia là ngươi tự do. Nhưng là hiện tại, ngươi nếu là dám ngăn ta, ta ngay cả ngươi cũng giết. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp sau lưng đôi cánh phiến. Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Coi chừng, Nguyên lão kinh hãi. Dương Diệp tốc độ bản thân cũng đã cực nhanh. Bây giờ đang ở tăng thêm cái này cánh. Coi như là hắn đều bắt không đến Dương Diệp thân hình quỹ tích. Bành, một đạo nổ vang âm thanh đột nhiên ở giữa sân vang lên. Đón lấy, Dương Diệp một lần nữa về tới tại chỗ. Mà cái kia Nhiếp Thiên xuất hiện tại Nguyên lão ba người trước mặt. Trước kia chính là hắn xuất thủ ngăn trở Dương Diệp. Bằng không thì trong chàng khả năng lại có một gã hư giả vẫn lạc. Nhiếp Thiên nhìn xem Dương Diệp. Nói, Dương Diệp, Nguyên huynh bọn hắn đột nhiên đối với Thiên Sát Các xuất thủ. Là bọn hắn không phải. Nhưng là, Dương Diệp khoát tay áo. Đánh gãy Nhiếp Thiên lời mà nói. Nói, ta trước kia đến Kình Thiên Phong lúc. Người Nhiếp gia đã từng nói qua. Nhân tộc không thể nội đấu. Ai như xuất thủ. Nhiếp gia nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại, cái này ba cái lão bất tử xuất thủ. Đến đây đi, người Nhiếp gia ra tay đi. Nếu như các ngươi bắt không được bọn hắn, ta có thể hỗ trợ. Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Dương Diệp, lúc này chính là ta nhân tộc sinh tử tồn vong sắp. Vì nhân tộc đại nghĩa, ngươi có lẽ, đi ngươi, mẹ nhân tộc đại nghĩa. Dương Diệp trực tiếp đã cắt đứt Nhiếp Thiên lời mà nói. Sau đó toàn bộ người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại trong tràng. Giờ khắc này, tốc độ của hắn đạt đến cực hạn. Bởi vì hắn thi triển chính là trung cực bản nhất niệm thuấn sát. Trường kiếm những nơi đi qua. Không gian trực tiếp bị hắn như là cắt đậu hủ đồng dạng cho đơn giản cắt ra. Tại Dương Diệp biến mất tại nguyên chỗ một khắc này. Nhiếp Thiên biến sắc. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp như vậy điên. Tại đây Nhiếp gia địa bàn cũng dám động thủ. Không kịp nghĩ nhiều. Hai tay của hắn khẽ đảo. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào trường ở bên trong. Sau đó đối với lên trước mặt Mạnh Ma Tựu là vỗ. Oanh, kiếm chưởng chạm vào nhau. Trong chàng lập tức vang lên một đạo nổ vang âm thanh. Mà lúc này, trong chàng đột nhiên xuất hiện đầy trời tàn ảnh. Những này tàn ảnh tự nhiên là Dương Diệp đấy. Tàn ảnh tầng tầng lớp lớp đem cái kia Nhiếp Thiên bao vây lại. Cùng lúc đó, vô số đạo kiếm quang không ngừng ở đằng kia tàn ảnh bên trong răng khắp nơi hiện lên. Mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua, đều bị rỗi rãnh thời gian bị xé nứt ra. Một bên, Nhiếp Gia Hư giả cảnh cường giả biến sắc. Bọn hắn ngược lại là muốn nhúng tay. Nhưng là bọn hắn căn bản chen vào không lọt tay. Bởi vì lúc này Dương Diệp tốc độ đã nhanh đến bọn hắn căn bản bắt không đến. Ở đằng kia đầy trời tàn ảnh bên trong, bọn hắn căn bản không cách nào phân rõ ai là Dương Diệp ai là Nhiếp Thiên. Bọn hắn chỉ có thể nhìn, giết thiên sát các người. Đúng lúc này, một bên Nguyên lão bỗng nhiên nói. Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp thân hình khẽ động, hướng phía Thiên Lan không hai nữ bắn mạnh tới. Bên cạnh hắn cái kia hai gã Tần Gia Hư giả cảnh cường giả cũng theo sát tới. Hiện tại Dương Diệp cùng Nhiếp Gia chống lại, đúng là bọn hắn cơ hội hạ thủ. Một khi bọn hắn giết cái này thiên sát các người, cái kia Dương Diệp cùng Nhiếp Gia tầm đó, đem tại không vãn hồi chỗ trống. Khi đó, Nhiếp Gia tất nhiên sẽ toàn lực chu sát Dương Diệp, bởi vì coi như là Nhiếp Gia, cũng tuyệt đối với không dám để cho căm thù bọn hắn Dương Diệp còn sống. Một bên, Lâm Thiên bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào. Hiển nhiên, bọn hắn thật không ngờ sự tình phát triển đến trình độ này. Nhìn thấy cái kia Vân lão tam người xuất thủ, Thiên Lan không cùng Thủy Lâm lang sắc mặt biến hóa. Hai nữ thân hình run lên, muốn dung nhập trong không gian. Mà lúc này, cái kia Nguyên lão đột nhiên thò tay một chảo, nói, ngừng cố, thanh âm rơi xuống. Thiên Lan không cùng Thủy Lâm lang không gian chung quanh lập tức ngưng cố lên. Hai nữ sắc mặt lại biến, bởi vì không gian bị ngưng cố về sau, các nàng căn bản không cách nào tại dung nhập không gian ở trong. Nếu như là ngay từ đầu tự dung nhập không gian, cái này không gian gia cố cũng chỉ là gia cố mặt ngoài, đối với các nàng không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại, ảnh hưởng có thể lớn rồi. Bởi vì bọn hắn căn bản dung nhập không tiến không gian. Mà đúng lúc này, một đạo ánh sáng tím đột nhiên ở giữa sân chợt lóe lên. Thiên Lan không cùng Thủy Lâm một SQG dây lang không gian chung quanh lập tức khôi phục bình thường. Hai nữ vui vẻ, thân hình run lên, trực tiếp dung nhập rồi trong không gian. Nhìn thấy một màn này, cái kia Nguyên lão ba người sắc mặt lập tức âm trầm lên. Bởi vì bọn hắn cảm thụ không đến rồi Thiên Lan không cùng Thủy Lâm lang. Coi chừng, đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên Nhiếp Thiên thanh âm. Nghe vậy, Nguyên lão ba người sắc mặt lúc này đại biến. Mà đúng lúc này, tại Nguyên lão bên cạnh cách đó không xa cái kia tên Tần Gia Hư giả cảnh cường giả hai mắt trợn lên. Mà bắt đầu, ở trước mặt của hắn, là cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện Dương Diệp. Cái kia hư giả cảnh cường giả hai mắt gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Rất nhanh, một đạo máu tươi tự gã cường giả kia giữa lông mày kích xạ mà ra. Dương Diệp tay phải vung lên, trực tiếp đem hắn thi thể thu vào. Dương Diệp, xa xa, Nhiếp Thiên sắc mặt vô cùng âm trầm. Lúc này, tại hắn trên người có hơn 10 đạo kiếm thương. Dương Diệp thực lực xa không bằng hắn. Nhưng là, lúc này Dương Diệp tốc độ so về hắn cũng còn nhanh rất nhiều. Bởi vì tốc độ nguyên nhân, hắn lại bị Dương Diệp cho áp chế. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn chính thức tức giận nguyên nhân. Hắn chính thức tức giận là Dương Diệp thật không ngờ không để cho Nhiếp Gia mặt mũi. Dương Diệp đây là đang coi rẻ Nhiếp Gia. Dương Diệp nhưng lại lý đều không có lý Nhiếp Thiên. Lập tức cầm trong tay Táng Thiên kề sát giữa lông mày. Sau một khắc, hắn toàn bộ người trực tiếp hóa thành kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Tại Dương Diệp biến mất một khắc này, từng đạo vẫn còn như thực chất tàn ảnh xuất hiện ở trong tràng. Nhìn thấy một màn này, một bên Nguyên lão cùng tên kia Tần Gia Hư giả hoảng hốt. Lúc này cái này Dương Diệp tốc độ đã nhanh đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng rồi. Mà ở Dương Diệp biến mất tại nguyên chỗ một khắc này, một bên Nhiếp Thiên cũng biến mất ngay tại chỗ. Oanh, một đạo nổ vang âm thanh lăng không ở giữa sân vang vọng mà lên. Toàn bộ phía chân trời không gian kịch liệt run lên. Đón lấy, trong chàng Dương Diệp những cái kia tàn ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Dương Diệp cùng Nhiếp Thiên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này, hai người cách xa nhau trăm trượng. A hát, tại Dương Diệp cùng Nhiếp Thiên vừa dừng lại một khắc này, xa xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. Mọi người liền tranh thủ ánh mắt theo Dương Diệp cùng Nhiếp Thiên trên người rời. Nhìn về phía rồi tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra chỗ. Tại cách đó không xa, hai gã người áo đen xuất hiện ở cái kia Tần gia lão giả một trước một sau. Tại lão giả kia phần gáy cùng yết hầu chỗ, phân biệt cắm một thanh dao gam. Rất nhanh, Thiên Lan không cùng Thủy Lâm lang biến mất tại trong tràng. Không ai có thể tại cảm nhận được hai nữ khí tức. Không đến một hồi, ba tên hư giả vẫn lạc. Nhiếp Thiên thần sắc vô cùng khó nhìn lại. Hắn tay phải vung lên. Rất nhanh, hơn 10 đạo khủng bố khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Đón lấy, 10 tên lão giả xuất hiện ở trong tràng. Tăng thêm Vân lão còn có Nhiếp Thanh cùng với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên bên này tổng cộng đã có 13 tên hư giả. 13 tên hư giả. Nhiếp Thiên gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Lạnh giọng nói. Dương Diệp, người quả thực là phát rồ. Bọn họ đều là chúng ta tộc cường giả. Đều là chúng ta tộc tinh anh. Bọn hắn không có chết ở yêu tộc trên tay. Nhưng lại chết ở trên tay ngươi. Ngươi, Dương Diệp khoát tay áo. Trực tiếp đánh gãy Nhiếp Thiên lời mà nói. Nói, theo như ý của ngươi. Người của ta bị bọn hắn giết chết tựu là nên phải đấy dầu. Người không có chết. Nhiếp Thiên âm thanh hung dữ nói. Người còn sống hảo hảo đấy. Không phải sao? Dương Diệp cười lạnh nói. Vạn nhất ta không hiện ra đâu này. Ta không hiện ra lời mà nói. Người của ta chẳng phải là tựu chết rồi. Khi đó, người sẽ vì bọn nàng báo thù sao? Người sẽ sao? Người sẽ không? Nhiếp tộc trưởng, tất cả mọi người là người thông minh. Đánh bệnh loét mũi nói thẳng a. Các ngươi vốn chính là liên hợp cùng một chỗ muốn suy yếu thực lực của ta. Không phải sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày. Sau đó nói, việc đã đến nước này, ta cũng không nhiều lời. Dương Diệp, ta niệm tình ngươi là một nhân tài. Chỉ cần ngươi nguyện ý nhận lầm, hơn nữa giao ra bản thân một hồn một phách. Ta có thể, ta nếu không muốn đâu này. Dương Diệp lần nữa đã cắt đứt lời của đối phương. Nhiếp Thiên hai mắt nhắm lại. Nói, không phải do ngươi rồi. Thanh âm rơi xuống. Hai tay của hắn kết được một cái kỳ dị thủ ấn. Dương Diệp sau lưng cái kia cánh lập tức rung động bắt đầu chuyển động. Một tia lưu quang từ cái này trên cánh hiển hiện mà ra. Sau đó hướng phía Dương Diệp quấn quanh mà đi. Mà đúng lúc này, cái kia cánh trực tiếp bị Dương Diệp ném vào rồi vòng xoáy nhỏ bên trong. Nhiếp Thiên khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Ngươi cho rằng thu lại có thể vô sự sao? Tại trong cơ thể ngươi, chính hợp ý ta, ta, nói đến đây, Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin. Ngươi làm sao làm được? Hắn phát hiện. Hắn nguyên bản ở đằng kia cánh bên trong gieo xuống cấm chế vậy mà đột nhiên cùng hắn đã mất đi liên hệ. Dương Diệp lau đi rồi cấm chế. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên. Nói, người đoán thử coi. Nhiếp Thiên gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Sau một lát, hắn tay phải vung lên. Nói, toàn bộ giết, thanh âm rơi xuống. Hắn cùng chung quanh Nhiếp ra cái kia chút ít hư giả lập tức thân hình khẽ động. Hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. 13 tên hư giả. Xa xa, Dương Diệp bẻ bẻ cổ. Trên mặt tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng. Đến, thanh âm rơi xuống. Dương Diệp trên trán kiếm thần ấn đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt kiếm quang. Kiếm quang chi lăng lệ ác liệt. Làm cho trong tràng chi nhân đều không dám nhìn thẳng. Cách chương.